Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 109 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Hai cực đoan thiên chấp. Tô Minh không biết hắn đã giết chết bao nhiêu người. Hắn đi ra 300 bước, kiếm khí vô tận đánh tới. Nhưng sát kiếm ở trong tay của hắn vùng lên, những kiếm khí tàn vỡ. Cùng lúc đó có những cái đầu theo tiếng hét thê lương bay ra. Trên người của Tô Minh là máu đỏ, là màu máu, là máu của đệ tử Đại Diệp Tiên Tông. Sát kiếm trong tay của hắn cũng là màu đỏ, nguyên một ngọn núi Đại Diệp Tiên Tông đều nhuộm thành sắc đỏ. Sau lưng của Tô Minh, dưới 300 bậc thang đều biến thành tro bụi, như là đại biểu cho ý chí và quyết tâm của Tô Minh. Chỗ hắn đi qua, tất cả sinh linh tựa như là đá dưới bậc thang, trở thành những mảnh vụn. Máu dọc theo núi chảy xuống, màu máu đậm đặc tràn ngập tứ phía. Ngay cả bông tuyết tám hướng trong khoảnh khắc này như là sắp nhuộm thành màu đỏ. Tô Minh vẫn bình tĩnh đi tới, mũi kiếm quét, một thanh niên trông chưa đến 20 tuổi ở trước mặt của hắn. Tách ra, mắt lộ ra vẻ mờ mịt, cay đắng gục xuống. Người và ta không thù không oán, nhưng người không nên là người của Đại Diệp Tiên Tông. Tô Minh nhẹ giọng nói, tay trái chụp hướng bên cạnh. Phút chốc bên cạnh là một người thi triển ra thần thông biến thành khải, thải phượng, bị tay trái của hắn xuyên thấu, thần thông bóp cổ. Đó là một cô gái, một khuôn mặt rất đẹp, nhưng Tô Minh chẳng một chút nào thương tiếc. Tay trái lạnh lẽo thấm vào toàn thân của cô gái, khiến cho cô run rẩy trong tuyệt vọng. Rồi cổ bỗng nhiên nát, lực lượng tính hủy diệt xông vào trong người, tàn dã nguyên thần. Tô Minh thả lòng tay, đi ra một bước. Không đúng không sai, không thiện không ác, chỉ có lập trường khác nhau làm ra lựa chọn. Đại Diệp Tiên Tông là tông môn của Đế Thiên, điều đó đã quyết định vận mệnh của cả Đại Diệp Tiên Tông này rồi. Trong ý thức của Tô Minh không có ý niệm oan có đầu, nợ có chủ, chỉ là một kẻ trêu chọc lạnh lùng thì diệt toàn tông. Suy nghĩ của hắn là cực đoan, là cố chấp, là vô tình đối với kẻ địch. Tàng Long Tông cũng tốt, Thiên Lam Tông cũng như vậy, là còn có ba tà tông. Những tông môn bị hủy diệt này là Tô Minh không hề ra tay, đa số là người man tộc điên cuồng và giết chóc. Chỉ có Đại Diệp Tiên Tông là Tô Minh không dẫn theo một man tộc nào, coi như là mệnh tộc cũng là bị hắn ra lệnh đứng ở một bên ngoài chờ. Bởi vì đó là Đại Diệp Tiên Tông. Tô Minh hận nó, dù chỉ là một người không phải là hắn giết, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối. Vì hận thù một người, nên đối với tất cả huyết mạch của kẻ đó, tất cả tông môn sinh ra hận thù. Có lẽ đây là không đúng, nhưng trong ký ức của Tô Minh, khi chưa đi tới đất âm tử này, trong vô tận bóng tối, thanh âm đến từ em gái, và cảm nhận mọi người đang vây quanh hắn cùng em gái để cắn nuốt, hấp thu một loại hơi thở nào đó trong người của bọn họ, khiến cho em gái càng ngày càng yếu ớt. Tất cả điều đó khiến cho hắn cố chấp. Ta giúp man tộc là vì hồn ta tại đây, là vì sư tôn của ta, sư huynh của ta. Bọn họ tất thể đều là man tộc, cũng là bởi vì những ký ức đẹp đẽ của ta. Dù rằng sự đẹp đẽ đó là giả dối, nhưng đó là hồi ức quý giá nhất của cái cõi đời ta. Trong hồi ức, có núi, có người, còn có quyền thống, có tập tục. Mọi thứ đều là man tộc của ta. Vậy cho nên ta giúp đỡ man tộc. Vậy cho nên, cho dù ta không cho rằng mình là man thần, ta cũng sẽ giúp đỡ bọn họ, giúp cho man tộc này trỗi dậy. Trong mắt Tô Minh lộ ra hồi ức, kiếm quét qua, người lại bước qua vài bước. Bây giờ sau lưng của hắn là có bao nhiêu cái xác. Những cuộc diễn chóc này vẫn là chưa kết thúc. Vì những hồi ức quý giá, vì người Cửu Phong và man tộc, vậy cho nên Tô Minh có thể trả giá cho toàn bộ man tộc đó. Đó là tính cách của hắn. Tương tự, mặt khác, tính cách cực đoan đó là hành động giết chóc hiện tại của Tô Minh. Vì hận một người, vì hận một người, vậy cho nên hắn sẽ vì vậy mà hận cả gia đình, cả tông môn. Nếu như giết chết thì sẽ trở thành hoang tàn. Các người, ngay từ đầu không nên bái vào trong Đại Diệp Tiên Tông. Tô Minh đắc đầu, kiếm màu máu quét ngang, nhoáng người lên bước vào trong đỉnh núi còn một nửa. Huyết sát kiếm quét, có vài chục người bay ra, máu tràn ngập nhuộm đỏ tất cả bông tuyết. Tô Minh! Khi Tô Minh bước lên trên ngọn núi thì một tiếng gầm giận dữ truyền đến từ đằng trước, thanh âm đó đến từ Bắc Lăng. Tay Bắc Lăng cầm kiếm, người run rẩy mắt đỏ rực. Y nhìn Tô Minh, trong mắt có vài phần phức tạp và hận thù. Trần Hân đứng cạnh bên y, vẻ mặt mờ mịt và ảm đạm. Người nhất định là phải đuổi tận giết tuyệt, người nhất định là phải hủy diệt toàn bộ Đại Diệp Tiên Tông sao? Bắc Lăng nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lớn tiếng nói. Tô Minh nhấc chân lên, đi hướng bậc thang cuối cùng, đứng ở trên đỉnh núi. Sau lưng của hắn bậc thang cuối cùng xuất hiện khe nứt nhưng không vỡ vụn. Đó là bậc thang đầu tiên Tô Minh đi qua mà không hoàn toàn vỡ ra. Nếu là như vậy, thì người hãy giết hai vợ chồng ta đi. Tránh cho chúng ta thấy đồng môn giết chết mà giận dữ và bị thương. Ra tay luôn đi, Bắc Lăng ta tuyệt đối là không phản kích. Mau ra tay đi. Bắc Lăng quang kiếm ở trong tay, gầm lên, khóe mắt của y chảy lệ. Tô Minh im lặng, sát kiếm trong tay của hắn vẫn tự động toát ra sát khí ẩn chứa một chút huyết linh. Từ nhà ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người trước mắt. Nếu không phải là Tô Minh dừng bước, thì nó chắc chắn là sẽ lao ra tiêu diệt hết hai người này, dùng máu của họ để kiếm lại càng thêm rực rỡ. Hôm nay nó nhuộm qua máu tươi đã lâu và chưa từng có khiến cho nó hưng phấn. Nó cực kỳ công nhận Tô Minh. Người đã không thèm để ý tới quá khứ. Người bỏ mặc tất cả Ô Sơn. Vậy thì giết chết ta luôn đi cũng được. Giết chết Trần Hơn thuở nhỏ đã tốt với người. Giết chết chúng ta không mất bao nhiêu thời gian của người đâu. Người cứ giết hết đi. Cắt đứt chúng ta tưởng niệm người. Bắc Lăng hét to, nước mắt rơi càng nhiều. Còn nhớ, ta đã dạy ngươi cung tên ở đó. Còn nhớ, khi Ô Sơn bị Hắc Sơn Bộ Lạc săn giết, ngươi và ta đã anh dũng như thế nào? Ngươi, liệu vẫn là ngươi ở Ô Sơn? Ngươi có xứng với A Công, có xứng với tộc nhân Ô Sơn Bộ Lạc hay không? Được, đến đây mà giết. Lời của Bắc Lăng khiến cho Tô Minh im lặng lòng đau nhói. Loại đau đớn này là ký ức lại càng quý giá thì độc dược lại càng mãnh liệt, là nỗi đau xé rách tinh thần. Khi đau đớn xuất hiện, hắn từ từ nhìn hướng Bắc Lăng, thì Trần Hân đứng bên cạnh y bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt ảm đạm bị thay thế phức tạp. Mắt của cô đẫm lệ như là đặt quyết tâm vội vàng hét lên tên của Tô Minh. Tô Minh, chạy đi! Nhưng cô không nói dứt lời thì Bắc Lăng vụt xoay người, tát vào tay của Trần Hân. Người của Trần Hân bắn ra phía sau, khóe môi tràn ra máu. Khi Trần Hân gợi ý thì một thanh kiếm từ sau lưng của Tô Minh, tốc độ như tia chớp, nhân lúc hắn bị lời nói của Bắc Lăng làm cho đau xót đâm vào trong lưng của hắn. Vị trí mũi kiếm có ngọn lửa xanh, độc hỏa có thể thiêu đốt linh hồn. Chỉ cần thanh kiếm này đâm vào người là sẽ đốt cháy linh hồn của một người. Thanh kiếm này dường như là sớm chờ tại đó rồi, chỉ đợi Bắc Lăng khiến cho tinh thần của Tô Minh rung động là sẽ phát ra sát cục bày ra với hắn. Phụt một tiếng, ngực của Tô Minh đẫm máu, kiếm sau lưng xuyên thấu ngực lộ ra một nửa thân kiếm. Dọc theo mũi kiếm rơi xuống đất, máu rơi ở trên bông tuyết, từng giọt tí tách. Tô Minh, ngươi không nên đến Đại Diệp Tiên Tông. Sau lưng của Tô Minh truyền đến giọng già nua, thanh âm của hắn rất quen thuộc, đó là cha của Bắc Lăng, Tiễn Thủ Ô Sơn. Khi kiếm khí của Tiễn Thủ xuyên thấu thân hình của Tô Minh, lời nói vang lên, hắn cúi đầu nhìn mũi kiếm thì biểu tình Bắc Lăng trước mặt biến dữ tợn, lao nhanh xuất hiện trong mắt của hắn, nâng lên tay phải, một thanh dao găm đen xuất hiện đâm vào trán của hắn. Tô Minh, người chết đi. Dao găm đâm vào trán của Tô Minh, xuyên thấu, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng chú ngữ. Tiếng chú ngữ vang vọng, từng bóng người xuất hiện là gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông. Chúng bềnh bồng ở giữa không trung, vòng quanh ngàn dặm, lấy núi Đại Diệp Tiên Tông làm trung tâm hợp thành trận pháp to lớn. Trận pháp theo gần vạn người đi lại mà từ từ vận chuyển. Theo nó vận chuyển, lực phong ấn khổng lồ buông xuống mặt đất. Trong trận pháp, lực phong ấn này khuếch tán, gần vạn người giơ kiếm lên, đâm xuống Tô Minh bên dưới. Gần vạn thanh kiếm trong trận pháp vận chuyển, tiếng nổ ngập trời hóa thành một thanh kiếm to trăm mét. Thanh kiếm toát ra cổ kính tang thương, từ bầu trời chớp mắt lao hướng Tô Minh. Người không phải là Bắc Lăng của Ô Sơn. Tô Minh không để ý đến kiếm to từ trên trời buông xuống. Hắn nhìn Bắc Lăng, biểu tình hung tợn, lạnh nhạt nói. Bắc Lăng bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, trợn to thấy dao găm đâm vào trán của Tô Minh đang nhanh chóng đóng băng, chớp mắt đã thành một khối băng vụn. Khí lạnh lan tràn, khi y định thả lỏng tay thì trùm lên cánh tay của y luôn, rồi lan đến toàn thân. Trực tiếp đóng băng thân hình và nguyên thần của Bắc Lăng thành một pho tượng băng trước mặt của Tô Minh. Người cũng không phải là tiễn thủ của Ô Sơn. Tô Minh khẽ nói. Mũi kiếm ngồi trước ngực của hắn biến thành một khối băng, tiễn thủ sau lưng của hắn hoảng sợ, gầm lên, vội vàng muốn thụt lùi, nhưng chưa lùi ba bước thì giống như là con trai của gã, bị đóng băng trở thành một pho tượng. Đó là thần thông mệnh tu của Tô Minh, hắn là giá rét. Mệnh cách của hắn là đông. Hắn có thể dẫn đến băng tuyết, có thể đóng băng tất cả. Trừ phi, đối phương có tu vi là cao hơn hắn, nếu như không thì trước mệnh tu không có một chút khả năng nào. Tiếng kèn két vang vọng, Bắc Lăng biến thành tượng băng, giữ nguyên bộ dạng hung tợn, thành 4-5 mảnh. Cha của y biến thành tượng băng cũng kèn két vỡ vụn. Dao găm ở trán của Tô Minh cũng vỡ ra, mũi kiếm trước ngực cũng vỡ tan. Hắn đứng đó, mặc kệ kiếm từ trên trời giáng xuống, nhìn Trần Hân khóe miệng dính máu. Tại sao lại nhắc nhở ta? Tô Minh nhẹ giọng nói. Hết chương. Nụ cười đã lâu. Một bông tuyết đỏ rơi trên mặt của Trần Hân, không hòa tan nhưng mang theo lạnh giá, tựa như lời nói của Tô Minh, nhẹ nhàng mang một chút hơi thở xa lạ rơi vào tai của cô, truyền vào trong tinh thần của cô. khóe môi vẫn còn dính máu, máu đỏ rực giống như là màu bông tuyết ở trên mặt, khiến cho người không chia rõ rốt cuộc là máu hay tuyết. Có lẽ chữ tuyết phát âm giống như huyết, vốn đã là đạo lý đang tồn tại. Không tại sao, nếu phải nói thì ngươi chính là Tô Minh. Là Tô Minh đã cùng ta lớn lên. Trần Hân lau máu nơi khóe miệng, lại nhìn Tô Minh, vẻ mặt phức tạp biến mất, thay thế lại dịu dàng và nụ cười. Tô Minh im lặng, nâng lên tay phải, sát kiếm hưng phấn run rẩy bị Tô Minh vung hướng bầu trời. Chỉ thấy ánh sáng đỏ chớp lóe, một tia chớp máu hiện ra trong trời đất, rít gào lao hướng kiếm to giáng xuống. Một tiếng nổ chấn động xung quanh, hình thành sóng gợn trùng kích vòng tròn. Ở trên đầu Tô Minh tiếng nổ ầm ầm, kiếm to giáng xuống thành 4-5 mảnh, giấy lên vòng tròn khí lãng, giống như là muốn rạch phá giới hạn giữa trời và đất. Cảm ơn. Tô Minh nhẹ giọng nói. Tô Minh, tất cả ở Ô Sơn là hư ảo. Nhưng nó cũng có sự chân thật. Bên trong, Lôi Thần là thật, Tiểu Hồng cũng là thật, còn có Mạch Bạch Linh, cô ấy cũng có mặt chân thật. Trần Hân nhìn Tô Minh, cô cảm nhận được nếu như quá khứ của một người đều là giả dối, cái loại cảm giác không chân thật đó giống như là thủy triều nhấn chìm người ta, sẽ khiến cho người ta bất giác chất vấn mọi thứ, thậm chí không biết điều gì đó mới là sự thật. Người giết chết Bắc Lăng chắc chắn là thiên tài tông môn khác. Họ là cùng dung nhập vào trong Ô Sơn trưởng thành với ngươi đều đã chết cả rồi. Nhưng mà Tô Minh, họ chết chỉ là một lũ phân thân mà thôi. Chuyện Ô Sơn đã rất lâu về trước. Năm đó mỗi người chúng ta đã chợt thức tỉnh, đợt luân hồi đó, thì từ đó có được không ít tạo hóa và cảm ngộ, trở thành thiên tài thực sự trong tông môn của mình. Bây giờ còn ở đất Man tộc, những kẻ bị người giết là vì giữ cho ngươi từng đợt luân hồi, vì khiến cho người mở mịt. Ở trên phân thân thất nhất định là tồn tại. Bọn họ ở trong tông môn của tiên tộc. Thực sự, không chết. Trần Hân nhìn Tô Minh, nói ra sự thật. Vậy còn cô? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Ta cũng chỉ là một lũ phân thân. Ta có thể cảm nhận được ý thức của bản tôn. Khi trông thấy người, thì ta cảm nhận được sự phức tạp và hoài niệm của mình. Trần Hân vẻ mặt chua xót, lắc đầu. Ta tu hành từ nhỏ. Những năm gần đây ký ức rực rỡ nhất trong đời chính là lúc ở Ô Sơn. Ta thực sự rất hy vọng có thể vĩnh viễn ở trong luân hồi đó, không hề thức tỉnh, và luôn luôn luôn luôn ở trong Ô Sơn. Về mặt Trần Hân tái nhợt, chua xót và thì thào, dường như không phải lời nói với Tô Minh mà là câu đã áp lực từ rất lâu rồi. Khi Trần Hân lầm bầm thì trên bầu trời, gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông nhanh chóng biến đổi vị trí, thao tác cho nhau, làm cho người ta cảm nhận kiếm trận trên bầu trời lại có sự biến đổi. Kiếm khí còn cường đại hơn mới nãy ngừng tụ, từ trên bầu trời lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh, trong chúng ta có người lựa chọn quên lãng, nhưng vẫn có kẻ luôn nhớ tới người, nhớ tới Ô Sơn, nhớ tới trong luân hồi đó cùng với ngươi trưởng thành. Ô Sơn đã trở thành quá khứ rồi, nhưng nó vẫn ở trong lòng của ngươi, cũng ở trong lòng của chúng ta nữa. Trần Hân nâng lên tay phải, khi nói mấy lời này thì khóe miệng máu tươi lại càng nhiều, khuôn mặt của cô nhanh chóng héo rũ, dần dần xuất hiện những nếp nhăn. Lời Trần Hân vang vọng, Tô Minh vụt quay đầu, hắn thấy Trần Hân nhanh chóng tan biến, thân hình tựa như tro bụi. Lũ phân thân của ta làm trái lời thề. Ở đất Man tộc nói quá nhiều sự thật cho ngươi. Đó là trừng phạt trái lời thề. Phân thân hồn phi phách tán. Nhưng họ không thể nào làm gì được bản tôn. Tô Minh, đừng trách Bắc Lăng. Hắn đã không phải là hắn nữa rồi. Trần Hân nhẹ giọng nói, mắt nhắm nghiền, thân hình biến thành tro bụi tan trong trời đất. Tô Minh im lặng, biểu tình phức tạp, trên đầu của hắn kiếm to lao nhanh đánh vào người. Nhưng khi kiếm khí tới gần thì Tô Minh nâng lên tay trái mạnh mẽ chụp vào trong kiếm khí. Trong tiếng nổ đó, kiếm khí vỡ tan. Lấy Tô Minh làm trung tâm, đá dưới chân vỡ vụn lan tràn, như là có báo tố có thể đập tan ngọn núi càn quét. Tiếng nổ vang lại càng dữ dội, nửa ngọn núi dưới chân của Tô Minh hoàn bộ, toàn bộ tàn vỡ. Ngọn núi chia năm xẻ bảy, Tô Minh cúi đầu nhìn kiếm ở trong tay, kiếm đỏ thấm nhuộm đầy máu. Hắn nhìn quần áo của mình, đôi tay, hắn có thể cảm nhận vô số ăn hồn thê lương ở bên ngoài người. Những thứ đó đều là tiên tộc chết trong tay của hắn. Cảm giác vô cùng mệt mỏi lại xuất hiện trong tâm thần của Tô Minh. Cảm giác này bao nhiêu năm nay không phải là lần đầu tiên, nhưng giờ mệt mỏi sâu sắc hơn một chút. Tô Minh muốn nhắm mắt lại nhưng không thể nào khép kín được. Vẻ mặt của hắn trong chớp mắt xuất hiện biến đổi kịch liệt. Trong mắt mệt mỏi chợt biến mất, hít thở dồn dập. Bởi vì khi ngọn núi thành 4-5 mảnh thì hắn cảm nhận được hơi thở của nhị sư huynh. Không chút do dự, Tô Minh nâng lên tay trái ấn pháp quyết vùng trước mặt. Cái vùng này cuồng phong rít gào tứ phía, tất cả đá vỡ vụn giạt ra. Thoáng chốc bởi vì xung quanh tàn vỡ mà xuất hiện cát bụi đều tán đi, lộ ra mặt đất. Đó vốn là mặt đất có núi Đại Diệp Tiên Tông, bây giờ tại đây có một quang cầu cỡ vài mét. Quang cầu này chớp lóe ánh sáng rực rỡ, bên mép có từng đợt sương mù lượn lờ. Trong quang cầu này tồn tại một cái bóng đen vặn vẹo, thấy không rõ hình dạng vì y không còn diện mạo nữa, hoàn toàn là một bóng đen do khói đen ngưng tụ. Trong ngoài quang cầu là có 6 cái xích ắt to. 6 sợi xích sắt xuyên thấu qua quang cầu, liên tiếp cùng với bóng đen như là dung nhập vào trong thần hồn, tựa như là đang phong ấn nó. Chỗ khác của sợi xích này chôn trong mặt đất, dưới đất có một trận pháp rất lớn. Trận pháp này cực kỳ phức tạp, không biết là nó có tác dụng như thế nào, nhưng tụi mình có thể thấy rằng một trong những tác dụng của nó chắc chắn là trấn áp. Trấn áp bóng đen ở trong quang cầu, rồi còn cần nguyên một ngọn núi Đại Diệp Tiên Tông cùng nhau trấn áp, khiến cho trận pháp này, quang cầu ở dưới Đại Điện Diệp Tiên Tông chẳng hề tỏa ra một chút hơi thở. Bây giờ, núi Đại Diệp Tiên Tông sụp đổ xuống, bây giờ mới lộ ra quang cầu đó. Khi tụi mình còn mắt muốn nứt ra nhìn rõ ràng trận pháp và mặt đất và quang cầu, hắn thấy bóng đen trong đó vặn vẹo như là sắp tan vỡ. 6 khói đen mang theo tử vong tản ra từ khói đen này, dọc theo 6 xiềng xích lao hướng trận pháp. Hiển nhiên không phải là bóng đen này tự nguyện mà là bị 6 sợi xích này hút lấy. 6 luồng khói đen dung nhập vào trong trận pháp dưới đất, chớp mắt, trận pháp hóa thành linh lực, thiên địa khuếch tán. Tôi mình ngửa đầu phát ra những tiếng gầm điên cuồng, mắt của hắn đỏ rực có máu chảy ra nhiều huyết lệ. Hắn nên sớm nhìn ra khu vực Đại Diệp Tiên Tông này có linh khí thiên địa đập đặc hơn những tông môn khác rất nhiều, nhưng hắn không mấy để ý. Hắn không ngờ rằng Đại Diệp Tiên Tông này sẽ làm ra một chuyện khiến cho người ta phải phát rồ. Đó là một sinh mệnh chuyển hóa thành thập đại trận pháp, linh khí thiên địa. 6 sợi xích này chính là đường dẫn hút lấy sinh mệnh đó, mà sinh mệnh đó là bóng đen trong quang cầu. Quang cầu bọc phong ấn bóng đen này, bên trong là nguồn gốc Tô Minh rất quen thuộc. Đó là lý do khiến cho giờ đây hắn đã phát điên. Nhị sư huynh! Tô Minh gào lên, chất chứa khản đục, giận dữ và phát rồ. Vốn lời của hắn, Trần Hân khiến cho Tô Minh im lặng, trong lòng đã dấy lên mệt mỏi, thậm chí là hơi tạm dừng giết chóc Đại Diệp Tiên Tông. Nhưng mà thấy nhị sư huynh rồi, nhìn bóng dáng yếu ớt như sắp tan biến, thì sát khí của hắn lại dấy lên. Đại Diệp Tiên Tông! Tiên tộc các ngươi! Tô Minh thoáng người lao hướng mặt đất. Khoảnh khắc Tô Minh đã tới gần trận pháp dưới đất, kiếm trong tay phải nâng lên chém xuống, trời đất chấn động, sát kiếm chém vào một sợi xích. Phản lực to lớn bắn ra vọt vào người của Tô Minh, khiến cho cổ tay của hắn vỡ, máu ra, hắn lùi lại vài bước. Nhưng dù nói rằng hắn lùi mà sợi xích két một tiếng, ở giữa từ từ tan vỡ. Sợi xích này tuyệt đối không hề bình thường, nếu như không phải là Tô Minh nắm sát kiếm thì rất khó có thể dễ dàng chặt vỡ được nó. Khi một trong 6 sợi xích này vỡ, thì trên bầu trời gần vạn người Đại Diệp Tiên Tông lại chém xuống một kiếm, gào thét lao hướng Tô Minh. Thậm chí, gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông mỗi người cắn đầu lưỡi phun ra máu. Máu của bọn họ tác dụng với kiếm trận trở thành những kiểu kiếm đỏ, gần vạn kiểu kiếm máu như là mưa kiếm, theo sau kiếm khí khổng lồ, ập hướng Tô Minh. Cũng chính lúc này, theo sợi xích thứ nhất tàn vỡ, có một giọng nói yếu ớt từ quang cầu truyền ra. Bóng đen vặn vẹo như là bớt áp chế đi một chút, từ từ mơ hồ ngưng tụ, khiến cho sương khói mờ ảo tụ thành một thân hình. Dù vẫn hư ảo, nhưng bộ mặt rõ ràng hơn nhiều, lộ ra khuôn mặt tái nhợt nhưng treo lên nụ cười. Đó là khuôn mặt của nhị sư huynh. Y trải qua thống khổ mà khó tưởng tượng, tụi mình chưa từng thấy khuôn mặt tái nhợt của nhị sư huynh đến như vậy. Nhưng mà nụ cười của nhị sư huynh vẫn dịu dàng như trong ký ức. Y ngẩng đầu như là muốn để nửa bên mặt đón ánh nắng. Y đang mỉm cười, nhìn tụi mình. Tiểu sư đệ. Hết chương. Gãi ngứa. Nhị sư huynh đang mỉm cười, trong sự dịu dàng có vẻ ấm áp, đó là hồi ức của Tô Minh. Đã rất lâu rồi hắn không thấy, giờ lại trông thấy nụ cười dịu dàng của nhị sư huynh, nghiêng đầu để ánh nắng chiếu đến nửa bên mặt, tất cả khiến cho Tô Minh rơi nước mắt giản ruộng. Từng hình ảnh ở Cửu Phong, năm đó, người đàn ông dịu dàng như hoa, đất đầy cỏ xanh và đóa hoa. Dưới ánh nắng, nhị sư huynh mỉm cười với hắn, cùng với khuôn mặt trong quang cầu, chịu đủ sự hành hạ, nhưng vẫn nở nụ cười như xưa kia. Trong giây phút này, trùng hợp. Trên bầu trời, kiếm khí rít gào ập đến lao hướng Tô Minh. Đằng sau kiếm khí là gần vạn tiểu kiếm, máu như nước ập tới. Cuồng phong quét tứ phía. Kiếm khí sắc bén như là muốn cắt vỡ hư vô, sắp tới gần hắn. Tô Minh chảy nước mắt vụt ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vào vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông ở trên bầu trời. Giờ phút này không một lực lượng nào có thể ngăn cản được Tô Minh. Tay phải gầm lên. Sát kiếm phát ra tiếng kiếm ngân, khát máu và hưng phấn. Tô Minh nâng nó lên một kiếm tước bầu trời. Một kiếm đánh ra trời đất ẩm vàng, kiếm to, đến gần, vỡ thành nhiều mảnh, bao gồm những tiểu kiếm đỏ sau đó cũng là bị một kiếm của Tô Minh phá ra từng tấc, tàn tác. Cùng lúc đó, trong trời đất bỗng nhiên là tuyết bềnh bồng, cùng nhiên ngưng tụ, từ 4 phương 8 hướng rít gào hướng kiếm trận ở trên trời. Tôn Minh tuyệt đối không bao giờ tha cho những đệ tử Đại Diệp Tiên Tông. Nhưng bây giờ quan trọng nhất không phải là giết chết người, mà là chặt đứt hết sợi xích bên người của nhị sư huynh. Tôn Minh thoáng người lên, sát kiếm tước đi sợi xích thứ hai. Tiếng sắt thép va vào nhau chói tai vang lên. Tôn Minh lực bắn ngược, lùi ra vài bước, sợi xích thứ hai vỡ ra. Tôn Minh không dừng lại, một bước tiến tới, hơi thở mệnh tu di chuyển ở trong người, bùng phát ra tất cả lực lượng tu vi, lại chém xuống. Sợi xích thứ ba, thứ tư, thứ năm bị chém đứt trong sự điên cuồng của Tôn Minh. Theo từng sợi xích vỡ vụn, thân hình của nhị sư huynh ở trong quang cầu từ từ giống như sương khói nhanh chóng ngưng tụ. Sợi xích thứ năm tàn vỡ thì nhị sư huynh ở trong quang cầu đã hoàn toàn ngưng tụ ra, ngoại trừ mặt vẫn tái nhợt, toàn thân đã toát ra sự yếu ớt. Những năm nay y bị trận pháp hành hạ, đang sắp hấp hối. Y mỉm cười, dù rằng bây giờ cực kỳ yếu ớt nhưng y vẫn cười. Nhìn thấy Tô Minh, y nhìn thấy tiểu sư đệ, vui mừng bởi vì trông thấy Tô Minh, y tự hào bởi vì nhận ra Tô Minh rất cường đại, bởi vì hắn là tiểu sư đệ của y. Tiểu sư đệ, đã lớn rồi. Nhị sư huynh nhẹ giọng nói, thanh âm xuyên qua quang cầu yếu ớt truyền ra. Tô Minh nhìn nhị sư huynh, ký ức ở trong đầu không ngừng hiện ra. Tất cả quá khứ trở thành quý giá của hắn, bây giờ đã trở thành băng giá và tàn sát. Những sợi xích không phải là những vật bình thường, chặt đất năm cái rồi người của Tô Minh chịu đựng lực phản chân đến tột đỉnh, làm cho miệng của hắn hộc ra máu, nhưng trong mắt lại toát ra kiên quyết và cố chấp, chém xuống sợi xích cuối cùng. Ánh mắt cố chấp đó, dù rằng trước mắt có núi đao biển lửa, có hung thần ác sát, thì hắn không một chút nào do dự bước ra, biểu tình kiên quyết phát ra từ tận đáy lòng để bảo vệ. Năm đó, huynh đã bảo vệ ta, hôm nay ta sẽ bảo vệ huynh. Nhị sư huynh. Khoảnh khắc một kiếm chém xuống, trên bầu trời gần vạn đệ tử của Đại Diệp Tiên Tông, vô số bông tuyết nhanh chóng bay tới, cả bầu trời như là sắp đóng băng. Nhưng giây phút đó, nó đóng băng, thì một tiếng gầm vang vọng trên bầu trời. Huyết tế. Kẻ gầm rú to lớn đó Tô Minh rất quen thuộc, đó là cha của Trần Hân trong ký ức Ô Sơn, tộc trưởng Pháp Bảo, Trần Long, có lẽ bây giờ không phải là Trần Long nữa. Theo tiếng gầm giống, chỉ thấy gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông nhanh chóng bị đóng băng. Sự sống trôi đi, rất nhiều, ai nấy mắt đỏ rực ở bên trong không còn lý trí mà là vẻ trống rỗng, chán họ tách ra một khe hở. Khoảnh khắc khe hở mở ra thì rất nhiều máu, cùng với băng vụ, tan ra. Gần vạn đệ tử của Đại Diệp Tiên Tông thân hình nhanh chóng héo rũ, chớp mắt trở thành những bộ xương, trở thành một tượng băng không trông rời xuống. Họ chết không phải là do Tô Minh tạo thành, thực ra thì thần thông của hắn đóng băng họ thì họ đã là người chết rồi. Giết chết họ là thuật pháp thần thông của Đại Diệp Tiên Tông, là họ ngưng tụ ra kiếm trận này, là Trần Long mở ra cầu huyết tế. Máu đầy trời chớp mắt trải ra đầy không trời, chúng nó cuộn cuộn ngưng tụ thành thanh kiếm ngàn mét. Kiếm to ngàn mét, quét lên bầu trời, lao vút hướng Tô Minh. Khó hình dung tốc độ kiếm to chém tới, giống như là còn máu ở trên trời, nhưng kỳ thực nó đã tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét. Tốc độ cực hạn vượt qua cả gió, chém lấy không khí, mang theo khí thế khủng khiếp như là sẽ tiêu diệt tất cả sinh mệnh cản trở trước mặt. Kiếm của Tô Minh chém hướng sợi xích thứ 6, sau lưng của hắn, kiếm to đầy máu rít gào tới gần làm cho con người của hắn co rút, nhưng hắn không một chút do dự, giơ kiếm chém vào trong sợi xích thứ 6, một tiếng kêu ngân vàng, sợi xích này tan vỡ, nhưng có lực phản chấn mạnh mẽ ùa vào người của Tô Minh, làm cho hắn phải lùi lại vài bước và chạm với kiếm to đầy máu. Khi hai bên va chạm, thì trong người của Tô Minh bỗng nhiên phát ra ánh sáng chín sắc, ánh sáng đó là do ngũ phương ấn biến thành, vòng quanh Tô Minh và quang cầu của nhị sư huynh va chạm với huyết kiếm. Tiếng nổ kinh thiên động địa điếc tai, trong tiếng nổ kịch liệt đó, ngũ phương ấn biến thành màn sáng từng tầng tan vỡ rồi nó lại ngừng tụ lại, mặt đất dưới chân của hắn xuất hiện những khe nứt vỡ vụn lan tràn ra. Trong chớp mắt, mặt đất dưới chân của Tô Minh trong trăm dặm đều là ầm ầm một tiếng sụp đổ, màn sáng chín sắc vỡ vụn, trùng kích mạnh mẽ ùa vào. Tô Minh không một chút do dự bước ra một bước, đứng ngoài quang cầu, đứng ở trước mặt của nhị sư huynh, dùng thân mình ngăn cản kiếm khí huyết sắc ập tới. Cùng lúc đó, kiếm to máu chém vào trong đó màn sáng chín sắc khi nó tàn vỡ thì có dấu vết nứt dạn. Tiếng nổ điếc tai vang lên phản chấn, nó tàn vỡ hình thành vô số mảnh vụn máu đảo ngược. Tiếng ầm ầm thành dư âm tán đi, xung quanh bụi đất bay lên rồi từ từ hạ xuống. Khi trời đất lại rõ ràng, Tô Minh lại hộc máu. Sau lưng của hắn quang cầu vặn vẹo nhưng nhị sư huynh ở bên trong vẫn không chịu một chút tổn thương. Bởi vì đa số kiếm khí máu đã bị Tô Minh gánh hết, chuyển vào trong quang cầu không nhiều. Cộng thêm quang cầu này có phòng hộ, nhị sư huynh thậm chí là không cảm nhận thấy một chút kiếm khí nào. Nhị sư huynh nhìn thấy Tô Minh dùng thân để bảo vệ, y vẫn đang mỉm cười, chất chứa ấm áp và cảm thán, thực sự là cảm nhận được tình nghĩa huynh đệ. Việc này không cần phải cảm ơn, vì nếu đổi lại là nhị sư huynh thì y cũng sẽ không một chút do dự làm như vậy để bảo vệ cho sư đệ của mình. Trên bầu trời, kiếm to máu tan vỡ, hình thành mảnh vụn đảo ngược, giữa không trung nó bỗng nhiên ngừng tụ hóa thành một thanh trường kiếm, nhưng không phải là ngàn mét mà kích cỡ như bình thường. Cùng lúc đó, một thanh âm trầm thấp phát ra từ vang vọng tứ phía. Xuất hồn. Huyết tế xuất hồn, đó chính là tên của kiếm trận vạn người Đại Diệp Tiên Tông. Trong đó, huyết tế là hy sinh tất cả người kiếm trận, hình thành một kích hủy diệt thiên địa. Xuất hồn, tức là một thức lại càng mạnh hơn, để khi huyết tế không giết chết được kẻ địch, thì sẽ có bước thứ hai. Khi Trần Long thốt ra hai chữ xuất hồn, thì thân hình của gã run lên trở thành một tro bụi, một lũ hồn bay ra khỏi thân hình của gã. Cùng lúc đó, tám phương trời, nguyên Đại Diệp Tiên Tông, gần vạn người Đại Diệp Tiên Tông mới nãy bị trận pháp giết chết, hồn của họ hiện ra trên cõi trời mờ mịt. Hoảng hốt, những linh hồn này nhanh chóng ngừng tụ lại hình thành một bóng khói đen. Cái bóng cỡ ngàn mét, có hai cái đầu nhưng chỉ có một tay. Cánh tay đó nâng lên bắt lấy quyết kiếm. Hai cái đầu, một người lên trời, một cúi xuống đất, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Nhị sư huynh, có muốn tự tay làm thịt hung linh do hồn của Đại Diệp Tiên Tông ngưng tụ lại hay không? Tôi mình lòng máu nơi khóe môi, liếc cái bóng hai đầu gầm gừ trên bầu trời, lại nhìn sang nhị sư huynh. Được vậy thì tuyệt. Nhị sư huynh vẫn mỉm cười. Kiếm trong tay của tôi mình quét ngang, chém qua quang cầu. Phút chốc quang cầu run bần bật và tàn vỡ. Khoảnh khắc nó tàn vỡ, nhị sư huynh ngưng tụ ra thân hình hoàn chỉnh yếu ớt, từng bước một đi ra. Y bước ra dưới chân mặt đất đã trở thành phế tích và từng mảng cỏ xanh lại chui ra. Khi nhị sư huynh đi tới bên cạnh Tô Minh, mặt của y vẫn tái nhợt, cảm giác yếu ớt khiến cho hắn ngồi xổm xuống, cõng y trên lưng. Nhị sư huynh, chúng ta sẽ cùng đi, để chiến đấu với hùng linh hai đầu. Tô Minh ngẩng đầu lên, cõng nhị sư huynh một bước đạp lên trời. Khi hắn cất bước, hùng linh hai đầu cầm huyết sắc kiếm, cái đầu cùng nhìn Tô Minh, rít gào, hóa thành cầu vồng lao hướng hắn. Hai bên trong giống như là mắt trời sao băng từ trời đất lao ra, ở giữa không trung trọng một chút nào né tránh va chạm cùng nhau. Một kích, quyết định thắng bại. Giờ phút này, trên bầu trời có một áng mây mỏng như là ẩn thân hiện ra, dù ở trong khung trời này chấn động cũng không thể nào xua tan đi nó, tối đa là khiến cho người ta không thể nào trông thấy được. Trên tầng mây đó là một thiếu nữ tuyệt trần đang cắn hạt dưa. Mặt lộ ra vẻ đau lòng, lại thở ngắn than dài. Lỗ rồi, lần này bà nội ta thua lỗ. Không ngờ Tô Minh trưởng thành nhanh như vậy. Sớm biết như vậy, đã đi kiếm nhiều lão già hốt của thêm rồi. Khi thiếu nữ hối hận thì con chó vàng nằm sấp bên cạnh của cô gái thoải mái ngáp. Bên cạnh có con chó ngồi xổm một con hạc chọc lông mặt mày. Ủ rũ, và tiền thần, hai cái gã đang gãi ngứa cho con chó. Hết chương. Cuộc gặp gỡ vận mệnh. Một cái kia huyết tế quỷ hồn phong vận động, ngừng tụ huyết kiếm và hai cái đầu, cộng giống như là sao băng đánh xuống mặt đất. Tôi mình cõng nhị sư huynh cất bước lao lên trời, trong khoảnh khắc như là trời và đất va chạm, giấy lên dao động hóa thành hai trùng kích và hình cung. Từ xa nhìn hình ảnh này giống như là tuyệt mỹ man tộc, khiến cho bất cứ ai phải rung động tâm hồn. Trong trùng kích, nhị sư huynh trên lưng của tôi mình phát ra tiếng cười yếu ớt nhưng sảng khoái. Trong tiếng cười này chỉ có thấy mặt đất nứt dạn, khoảnh khắc tràn ngập cỏ xanh. Từng đợt mùi thơm khuếch tán, trên người của nhị sư huynh có hơi thở mềm nhẹ vòng quanh Tô Minh. Tô Minh thì như là một thanh kiếm sắc bén rút khỏi vỏ, cõng nhị sư huynh, cõng nhị sư huynh ở trên trời lao hướng huyết tế hồn quỷ va chạm cùng với nhau. Trời đất âm vang, hai lực lượng này có thể nói là đỉnh cao hiện nay ở trên đất man tộc đối kháng. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số khe hở không gian nứt dạn, mặt đất vỡ vụn trở thành tro bụi. Cuồng phong mãnh liệt trùng kích lấy Tô Minh làm trung tâm, điên cuồng càn quét tứ phía, giống như là sóng dữ cuốn vô biên vô hạn. Tô Minh hộc ra ngụm máu, thân thể lùi hơn 10 mét, nhưng chớp mắt người của hắn tràn ngập sắc xanh, đó là tu vi của nhị sư huynh biến thành. Còn song đầu thân, thì một cái đầu bỗng nhiên tàn vỡ, thân thể nổ tung bắn ngược, huyết kiếm lại hơi tối đi. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, thân thể vẫn chưa ngừng, rồi lại lao ra, sát kiếm lóe ra tia sáng lao hướng, thân của Đại Diệp Tiên Tông đã mất một cái đầu. Cái đầu còn lại gầm rú, hai bên lại va chạm và giết nhau. Không có thần thông, không thuật pháp, Tô Minh dùng một thanh sát kiếm, thi triển ra kiếm thức từ, rạch từng vệt cầu vồng. Lát sau, trong tiếng nổ lại càng mãnh liệt, một cái đầu người bay lên, bị Tô Minh một kiếm đâm xuyên. Đầu nổ ra. Thần của trận pháp ngưng tụ mất đi hai cái đầu run rẩy nhanh chóng thụt lùi, chỉ thấy chỗ cần cổ, có hai bướu thịt mấp máy như là sắp mọc ra những cái đầu mới. Kẻ trong vào cửu phòng, ta sẽ giết chết. Khóe miệng của Tô Minh tràn máu nhưng vẻ mặt sát khí khiếp người. Hắn nhấc chân đuổi theo ngừng tụ trận pháp của Đại Diệp Tiên Tông, sát kiếm tước, một cánh tay trái to lớn bay ra, tàn vỡ. Nhị sư huynh cất tiếng cười sang sảng, bên trong rút ra áp lực mấy năm gần đây. Y lại cười nói. Tiểu sư đệ nói rất hay. Kẻ chọc vào một gốc cây ngọn cỏ của Kiều Phong là cũng phải giết chết. Theo như sư huynh nói, Tô Minh lại bước ra tới gần thân của trận pháp, huyết kiếm quét ngang, đuổi phải bỗng nhiên tách rời khỏi cơ thể của trận pháp. Kẻ chọc vào đệ tử của Kiều Phong, giết chết cả nhà. Tô Minh lạnh giọng quát. Hắn tiến tới, trước nhảy lên, tay nâng sát kiếm, hai mắt bắn ra sát khí mạnh mẽ chém vào thân của trận pháp Đại Diệp Tiên Tông. Nhát chém này là có tiếng cười của nhị sư huynh vẫn còn chưa dứt, rất nhiều sắc xanh vòng quanh người của Tô Minh cũng ngưng tụ ở trên sát kiếm. Một kiếm này không phải là lực lượng cá nhân của Tô Minh, mà là tăng thêm nhị sư huynh bây giờ rất yếu ớt. Khoảnh khắc một kiếm chém xuống, thân trận pháp mất đi hai cái đầu, cánh tay trái, đùi phải, nó giơ lên tay trái, tay phải để dùng huyết kiếm chắn ngang người, chặn lại sát kiếm đến từ Tô Minh và nhị sư huynh. Một tiếng nổ điếc tai, Tô Minh hừ lạnh, nhị sư huynh lại cười to, sát kiếm và huyết kiếm va chạm vào nhau. Huyết kiếm vỡ thành những mảnh vụn, sát kiếm xuyên thấu huyết kiếm để trực tiếp chém vào trong thân của trận pháp, nhập sâu vào trong máu thịt, xuyên thấu qua, chém vào thân trận pháp hóa thành hai nửa. Có tiếng hét thảm chỉ linh hồn mới có thể nghe thấy, phát ra từ trong thân của trận pháp. Thân bị chặt thành hai nửa bỗng nhiên tạc nổ, vô số ăn hồn từ đó hú thê lương giạt ra tứ phía. Nếu như từ dưới đất nhìn lên có thể thấy hình ảnh này như là sương khói khuếch tán, trong sương khói này đều là hồn của Đại Diệp Tiên Tông. Mắt của Tô Minh chợt lóe, định diệt sạch thì nhị sư huynh trên lưng của hắn bỗng lên tiếng. Tiểu sư đệ, đừng giết. Nói rồi, nhị sư huynh nhảy lên, đứng ở giữa không trung hóa thành quỷ thân khổng lồ, đầu có đôi sừng, thân thể cỡ 10 mét, màu xanh sậm. Theo quỷ thân xuất hiện, nhị sư huynh há mồm mạnh mẽ hút lấy Đại Diệp Tiên Tông bay tứ tán. Hút một cái, ở trong tiếng gào thảm thiết của những linh hồn, lộ ra sợ hãi nhưng không thể nào kiềm chế được nhị sư huynh hút tới, chớp mắt chui tọt vào trong miệng của y. Trên bầu trời, tất cả hồn của Đại Diệp Tiên Tông đều bị nhị sư huynh nuốt hết, thì thân hình của y từ 10 mét tăng gấp đôi. Quỷ thân gần 20 mét ở giữa không trung toát ra vẻ quái dị, y chậm rãi quay đầu nhìn Tô Minh, mặc dù bộ dạng trông rất dữ tợn, toát ra khói đen âm trầm, tựa như là ác quỷ, nhưng khi y nhìn Tô Minh thì lại lộ ra nụ cười. Đó là nụ cười của nhị sư huynh. Y mỉm cười ngẩng đầu để ánh sáng chiếu rọi nửa bên mặt, dáng vẻ rất thoải mái. Nơi đây trấn áp ta rất nhiều năm, là còn đem thân thể của ta thành công cụ cho tông này tu hành, không ngừng rút đi. Đó là kinh nghiệm rất thống khổ. Như vậy, không tốt. Nói rồi, nhị sư huynh nâng lên tay phải, nhìn tay của mình, y lại dịu dàng cười chậm rãi ấn nó xuống đất. Nguyên mặt đất chớp mắt, lặng lẽ như là dù bị vỡ ra thành những mảnh vụn, có hố sâu to lớn, cũng là nhanh chóng tràn ngập sắc xanh. Đó là vô số cỏ xanh, vô số những đóa hoa, vô số cây cối đang điên cuồng nảy sinh. Chớp mắt khắp mặt đất, ngày xưa là Đại Diệp Tiên Tông, nay là một mảnh rừng cây hoa nở rộ, tràn ngập cỏ xanh, cây cối rất tươi tốt. Phạm vi gần vạn dặm đều là rừng cây. Từng đợt mùi hương trong lành tan lan tỏa ra, nhị sư huynh hít sâu một hơi, thân hình của hắn từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng lại trở thành nhị sư huynh dịu dàng như đóa hoa, mặc áo trắng cười khẽ đứng trước mặt của Tô Minh. Tô Minh lại nhìn nhị sư huynh, nhìn nụ cười trong ký ức. Đối với hắn, dù nhị sư huynh là người hay quỷ, thì y đều là nhị sư huynh chân thật của hắn. Nhị sư huynh. Trên mặt của Tô Minh, nụ cười đã lâu không xuất hiện, phát hiện ra từ tận trong đáy lòng của hắn không một chút nào giữ lại. Tiểu sư đệ, trong khoảng thời gian này là gian khổ cho ngươi. Ta ở đây không tìm thấy sư tôn, nhưng là tìm ra một chút manh mối. Không biết tại sao sư tôn lại lấy cách gì mà chắc chắn đã rời khỏi man tộc rồi. Nhị sư huynh nhẹ giọng nói, khuôn mặt vẫn hơi tái, hiển nhiên mấy năm nay Đại Diệp Tiên Tông thương tổn y không thể nào nhanh chóng được hồi phục. Bây giờ chỉ còn lại mấy sư huynh đệ của chúng ta. Ta khiến cho hồ tử ở lại Cửu Phong. Người có thể trở về đó được không? Tô Minh gật đầu, định nói gì thì bỗng nhiên nhướng mày nhìn lên bầu trời, lại nhào mắt. Nhị sư huynh mắt trượt lóe cũng là ngẩng đầu theo. Bây giờ trên bầu trời, nhìn như là không có mây, nhưng thực sự là có một áng mây ẩn giấu. Trên mây có một thiếu nữ tuyệt sắc, cắn hạt dưa, trợn to con mắt nhìn toàn bộ quá trình Tô Minh và song đầu quỷ hồn giết chóc. Lát sau, thiếu nữ vỗ bộ ngực sữa, thở dài thườn thượt. Lỗ to rồi. Thiếu nữ giơ tay nhéo đầu con chó bên cạnh. Con chó bị đau nhưng không dám nói gì. Nó ở Minh Hoàng giới là con nghe tiếng thiếu nữ này, đủ để khiến cho tất cả sinh linh tại đó nhức đầu mà không làm gì được. Trên đường nó chịu đủ tàn phá rồi, bây giờ rõ ràng là chuyện này không liên quan gì đến nó nữa, mà cũng vẫn không thoát khỏi độc thủ. Con chó ăn đau hùng tợn, trừng hạc chọc lông vào tiền thần. Nó gầm gừ, hù hạc chọc lông mặt đầy nịnh nọt, tiền thần thì run rẩy. Nhưng hạc chọc lông này mới ra vẻ azure, thì con chó mạnh mẽ cắn phập vào người của nó. Thấy hạc chọc lông mặt lộ ra thống khổ, thì nó mới dễ chịu cân bằng một chút. Tiền thần đáp ứng lại càng ngày càng dữ dội, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. gã thấy thiếu nữ xinh đẹp này ăn hiếp con chó, rồi con chó thì khi dễ Hạc Trọc Long, mà gã thì... Gã đang run rẩy thì Hạc Trọc Long ngẩng đầu hung tợn trừng tiền thần, bỗng giơ to, tay to, mạnh mẽ vỗ lấy cái đầu của gã. Vì bị con chó cắn đau quá, vậy cho nên Hạc Trọc Long liên tục cho tiền thần vài cái bàn tay. Mãi đến khi gã cùng với lộ ra vẻ thống khổ thì nó mới thấy lòng dễ chịu. Tiền thần vẻ mặt đau khổ nhìn bốn phía, cũng là không thấy người nào cho mình chút giận ăn hiếp, gục đầu mếu máo. Khi mọi người trên đám mây thi nhau khi dễ kẻ yếu ớt, thì bên dưới, giọng lạnh lẽo của Tô Minh truyền tới. Một đường đi theo Tô ta, không biết người còn định ẩn giấu đến khi nào. Giọng Tô Minh truyền đến rơi vào tai của tiền thần, khiến cho gã kích động như nghe thanh âm của người thân, còn Hạc Trọc Long thì con mắt xoay tròn không biết trong lòng có âm mưu gì. Con chó mắt lại xoay tròn, định hình, nhìn thiếu nữ đứng lên, chắp tay sau lưng dáng vẻ rất đáng yêu, biểu tình sửng sốt, biểu lộ ra cô không ngờ là bị Tô Minh phát hiện ra. Cô ho khan, thấy bộ dạng xinh đẹp, đáng yêu, thậm chí là hơi ngây thơ, giống như là một con thỏ trắng, cười cười đi ra khỏi đám mây, giấu ở trên không trung. Hết chương. Hết tập 109. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 110 của Tô Minh.